Chương 383, sợ tỏm bạt hở tới tay. Phở lì gồng, sản tông tình huống khẩn cấp phía dưới, Lạc Ninh làm ra chỉ lệnh. Tại mạ chọc đem phở lì gồng tóm chặt lấy trong nháy mắt, bọn chúng phía dưới thổ địa bỗng nhiên biến thành sộp sản mạ chọc mang theo phở lì gồng. Tại hạt cắt phía trên nhanh chóng rổ lặp lại còn dạng này ứng đối biện pháp, thật là phi thường ưu tú. Chỉ huy chuột đại thúc tán thưởng nhìn xem rổ lặp về sau vẫn như cũ không có quá nhiều tổn thương phở lì gồng. Su tơ mì xì ẩn, nếu là ở gặp gành nham thạch bên trên đó là không còn gì tốt hơn, cho dù là tại cứng rắn thổ địa bên trên cũng được, nhưng là tại mềm mại không ngừng hạ xuống đất cắt bên trên mà cho dù là chuột đại thúc dạng này nhân loại đều có thể rất tốt tiếp nhận xuống tới. Húng chi đối với bộ kẻ mẩn tới nói. Tại tránh thoát sủ tờ mỉ xỉ ẩn về sau, Phở Lì Gồng nhận tổn thương thậm chí không bằng một cái đủ bật sờ lạp. Mà mạ chọc ngược lại bị lưu xa cho kéo chặt lấy rất tốt. Phở Lì Gồng, giờ dạ gồng bật mặc dù mạ chọc bị sản tông cuốn lấy, nhưng là Lạc Ninh lần này nhưng sẽ không quên đối phương đặc tính, không tới gần đối phương sử dụng kỹ năng. Như thế liền không cách nào bị công kích đến suy suy một đạo lục sắc long tức từ Phở Lì Gồng trong miệng thốt ra. Đối nửa người đều lâm vào cắt trong đất mạ chọc tập kích mà đi hoành đồng dạng phát sinh to lớn bạo tạc, bùn đất cùng cắt đá bốn phía bay ra lấy. Mạ chọc ngay tiếp theo mảng lớn hạt cát, tại trên bầu trời bay lên, hung hăng đập vào chuột phía trước. Mạ chọc chuột hô to vì mình bổ kẹ mẩn động viên, xuất ra nghị lực đến mạ chọc đứng lên bị đánh bay ngã xuống đất mạ chọc nghe vậy, chậm rãi mở mắt ra miễn cưỡng vùng vẫy một hồi, nhưng cuối cùng vẫn là không thể tỉnh qua cũ mới thương thế tích lũy. Hai mắt khẽ đảo một lần nữa ngã xuống mạ chọc mất đi sức chiến đấu. Phở Lì Gồng chiến thắng trọng tài quân dơ cao đại biểu người khiêu chiến bên này tiểu lục cờ. Bởi vậy người thắng là người khiêu chiến Lạc Ninh. Hô Lạc Ninh thở dài một hơi. Hắn còn tưởng giang mạ chọc thật sự có thể để chuột hồi xuân giống cho giống trở về đâu. Địa khu nhiệm vụ. Si Á Nụt Jim hoàn thành ban thưởng. Thành tựu điểm 0. Si Á Nụt huy trường. Kỹ năng học tập khí. Phỏ cật bùn. Focus Bull Lạc Ninh kinh ngạc nhìn xem hệ thống bảng bên trên ban thưởng, kỹ năng này đã coi là cách đấu hệ đại chiêu, là một cái uy lực phi thường cường đại quyền kích kỹ năng, bình thường cách đấu hệ bổ kẹ mẩn tại không tới thiên vương cấp bậc, là rất khó lĩnh ngộ. Không nghĩ tới lần này kỹ năng ban thưởng lại là cái này, thật sự là quá đặc sắc quá kích tình. A mạ chọc đánh thua đạo quán chiến chuột đại thúc cũng không thẹn quá hóa giận cu nở dê không khổ cực vẻ hoài. Mà là tiếp tục chảy nhiệt lệ ôm thật chặt khôi phục thần trí mạ chốc. Chiến đấu rất đặc sắc, thiếu niên, thực lực của ngươi ta thừa nhận đang dùng mình chuyên phương thức chấn an một cái miễn cưỡng ngồi xuống mạ chọc về sau. Chú đại thúc rất sảng khoái cho ra tạo hình là một cái vòng tròn linh lợi tay quyền anh bộ bộ dáng sở tỏm bạc hờ chuột quán chủ thực lực đích thật là rất cường đại, đặc biệt là mạ chốc, thật sự là tại dự liệu của ta bên ngoài. Lạc Ninh tiếp nhận viên này huy chương, sau đó chỉ một bên tủ cổ. Nói ra, ta còn một đồng bạn cần muốn khiêu chiến, không biết có thể hay không hiện tại tiếp tục xin chỉ giáo cho dù đối với vị đại thúc này phương thức chiến đấu chút không dám gật bừa, nhưng là tủ cổ vẫn như cũ là xuất ra bộ kẻ bản, đối chuột có chút không người chào. Quá cảm động lại còn chiến đấu như vậy thì đến đại thúc không chỉ có không có cự tuyệt, ngược lại là lộ ra tràn ngập khí phách biểu lộ, tủ cổ có chút chần chờ lui về sau một bước sau đó, đại thúc chuột xuất ra một cái khác tổ bộ kẻ mẩn. Lạp dí mì ạ bẹ cùng hẹ giả ruột tổ hợp, mặc dù nói thực lực không tệ, nhưng là đối với tủ cổ tới nói vẫn là nhẹ nhõm giải quyết. Thành công nhận lại một viên sở tỏm bạc hờ, một ngày đưa ra hai viên huy trường, bụng địa đại thuốc hiển nhiên rất là cảm động, giữ lại nước mắt ôm hẹ giả ruột không muốn bông ra thu được xỉ ạ nụt dìm huy chương về sau, lại đang quán chủ phu nhân nhiệt tình giữ lại hạ tại đạo quán bên trong ăn cơm trưa. Lần này đối mặt chính là so bữa sáng càng thêm phong phú đồ ăn. Đây tuyệt đối là có thể cho ăn no sở nọ lặt trình độ, Lạc Ninh cùng Đoá Nhi bọn người vẹn vẹn ăn một cái góc liền đã hoàn toàn trông đến, mà chuột đại thúc lại nhiệt tình gào thét tiếp tục ăn, ăn no rồi mới có thể càng cường tráng hơn loại hình làm cho người run lẩy bẩy lời nói. May mắn đoan trang quán chủ phu nhân rất là thiện người am hiểu đem trước mặt mọi người xử lý chết hồi, đổi lại một bản hoa quả salad. Không phải Lạc Ninh có thể sẽ cân nhờ ở cờ thuấn di đào tẩu làm đạo quán khiêu chiến thắng lợi ban thưởng. Không chỉ là dừng lại phong phú cơm trưa, còn bổ sung lấy một trường có thể hoàn du hờ ái lở nở vạn năng vẽ tàu. Hờ ái lở nở là nằm ở ô lỉ vì nẹ City cùng Si A Nụt City ở giữa hải vực một mảnh quần đảo. Từ xưa đến nay liền rất nhiều thần bí truyền thuyết, QNZ người từng tại nơi đó chính mắt trông thấy qua thần bí không biết bổ kẹ mẩn mà lại gần nhất hờ hãi lần ở 3 năm một lần bổ kẹ mẩn giải thi đấu sẽ phải bắt đầu chính thức cử hành. Lúc này đi một chuyến hẳn là sẽ không ít thu hoạch chuột đại thúc tại đem một chương vé tàu cho Lạc Ninh thời điểm, là nói như vậy. Địa khu nhiệm vụ, biến ca dũng giả tham gia hờ hãi lần ở giải thi đấu, ban thưởng, xem tranh tài kết quả mà định ra. Đa tạ chuột tiên sinh đã nhiệm vụ cũng đã đi ra. Đồng thời sớm nguyện Lạc Ninh sảng khoái nhận lấy chương này vẽ tàu, mặc dù hắn có thể theo mua sắm vô số chương, nhưng là người ta tốt Lạc Ninh cũng không nguyện cự tuyệt. Như vậy, trước chúc mừng các ngươi thu hoạch một cái thành tích tốt đúng, hờ hãi là nở giải thi đấu, chỉ cho phép thủy hệ bổ kẹ mẩn tham gia nhà chuột đại thúc đem Lạc Ninh bọn người đưa đến cổng, phất tay cáo tử. Thần bí bổ kẹ mẩn, ngươi nói sẽ là cái gì bổ kẹ mẩn đâu? Lạc Ninh đón ấm áp thái dương. Tù cô ôm Lạc Ninh cánh tay mong đợi hỏi. Ai biết được, có lẽ là thần thú cũng nói không chính xác nha, hẳn là nghỉ lại tại hệ rủ tỷ A City nguyên bờ nẹt ở cái kia lù gì ạ. Ai nha, sạp gì nạ không nên nói như vậy đi ra đấy, cho tù cô một điểm chờ mong đờ ơ y ninh nhi cù nở dê lù gì ạ, không biết có thể hay không gặp nhau.